đã nghe tiếng chị Liên cười nói. Tôi đã cảnh cáo cô nhưng mà cô không nghe. Chỉ cần nghe đến đây tôi đã hiểu. Chính chị ta đến nhà cơ chi. Camera chưa chắc đã vô ý hỏng. Tôi không kìm được và giết lên. Tại sao chị đụng đến chị gái của tôi? Có gì chị nhắm thẳng vào tôi đây này? Ơ kìa, cái con chị gái bệnh tật của cô không ngăn cô lại, cứ để cô đi quyến rũ chồng người ta. Thì tất nhiên tôi phải cho cô ta biết thế nào là bài học xương máu. Tôi nói rồi mà cô không nghe. Cái loại người dưới đáy xã hội như chị em cô ấy thì nên biết điều mà sống đi. Chị đừng có mà cậy mình giàu có bắt nạt người khác. Tôi nói rồi, tôi chưa bao giờ quyến rũ người đàn ông của chị. Mày đừng có cãi, còn đĩ giả mồm mày. Tao nhịn mày hơi lâu rồi đấy nhá. Tao nói cho mày biết, khi tao có lịch sự thì mày nên biến mất đi. Nếu không đừng có trách tao ác. Đây chỉ là cảnh cáo thôi. Chị ta nói xong tắt vụt máy. Tôi không kìm được, cắn chặt môi nhìn chị Lan và bật khóc tu tu. Bỗng dưng có bàn tay ai đó chạm lên vai tôi, giọng trầm ấm và cất lên. Thủy. Tôi ngước mắt lên nhìn, bao nhiêu uất ức tủi nhục dồn nén khiến tôi không kìm được gào lên. Anh cút đi, cút khỏi cuộc đời tôi. Tất cả cũng là do anh ra. Tôi đã nói rồi, đừng có đến gần tôi. Tại sao các người cứ phải ép? Tại sao cứ phải hành hạ cuộc đời khổ hạnh của tôi, của anh và chị ta? Cút khỏi cuộc đời của tôi đi. Nói đến đâu, toàn thân tôi run đến đấy. Vinh nhìn tôi, ánh mắt đau thương xót ra. Tôi mặc kệ, gục đầu xuống gối khóc nấc lên. Đến lúc sau quay lại cũng không còn thấy Vinh đâu nữa. Chị Lan mất một lúc sau mới tỉnh. Cái chi vừa đi mua ít đồ dùng cá nhân liền gọi bác sĩ. Sau khi thăm khám một hồi, bác sĩ liền nói. Nói chung tình hình cũng tạm ổn rồi, nhưng mà bệnh tật của chị cô nên có hướng điều trị dứt điểm. Sắp tới bệnh viện sẽ có một số bác sĩ nước ngoài về. Cô xem xét nếu có thể đăng ký cho chị cô mổ được không? Tuy hơi cao nhưng khả năng khỏi bệnh cũng rất cao đấy. Tôi nghe bác sĩ nói, bặm môi, cuối cùng gật đầu và đáp. Được ạ. Mày lấy đâu ra tiền ấy? Tao sẽ có. Này, đừng có làm gì liều nhá. Yên tâm đi. Mẹ của cháu trai công ty Vinh Quang chẳng lẽ lại không có tiền à? Cái chị nhìn tôi, gương mặt đầy vẻ lo lắng. Còn tôi, chỉ tôi mới hiểu. Có lẽ buông bỏ tất cả, hai chị em đến một nơi nào đó bắt đầu một cuộc sống mới. Và cũng chỉ còn con đường duy nhất đó để đi thôi. Tôi nhìn chị Lan, dặn dò chị nằm nghỉ ngơi. Sau đó quay lại cái chi và nói. Mày đây trông chị cho tao một lúc, lát nữa tao về. Hai mày cứ về trông Bo đi, chị Lan cứ để đây tao trông cho. Tí tao chạy qua chỗ Bo một chút rồi quay lại. Bo cũng ổn rồi, có ba nó ở đấy. Chị Lan lát tao còn phải hỏi bác sĩ tình hình của chị nữa. Thế đi sớm đi. Tôi gật đầu bước ra ngoài gọi cho ông Quang. Đầu dây bên kia cất giọng khàn đục. Cô Thủy, cô gọi tôi có việc gì không? Dạ tôi sẽ nói nhanh thôi. Như hôm trước trong hợp đồng có nói tôi nhường quyền nuôi Bo cho ông, tôi sẽ được nhận 5 tỷ. Tôi biết trong hợp đồng cũng ghi rõ 5 tỷ đó được chuyển sau khi tôi hoàn toàn chấm dứt quyền nuôi con. Nhưng nếu được, ông có thể cho tôi ứng trước 1 tỷ. Ứng trước á? Nghe câu hỏi của ông Quang tôi biết ông nghĩ gì. Nhưng rồi tôi hiểu, tự trọng hay sĩ diện cũng không thể mài ra man được. Tôi cần tiền để có thể chữa bệnh dứt điểm cho chị Lan. Cố hít một hơi thật sâu rồi đáp lại. Vâng, là 1 tỷ. Sau khi Bo ra viện, tôi xin rút ngắn xuống chỉ cần 2 tháng bên cạnh chăm sóc thằng bé. Sau đó tôi sẽ đi luôn. Tôi chấp nhận cho cô ứng trước. Nhưng dù sao tôi cũng là người kinh doanh, nên chúng ta sẽ cần có giao dịch và hợp đồng rõ ràng. Được. Khi nào cô cần tiền? Càng sớm càng tốt thương. Được, về mai tôi sẽ gặp cô nhé. Dạ vâng. Cúp máy xong tôi cũng thấy mặt mình hình như càng ngày càng dày. Hóa ra vì tiền tôi cũng có thể bất chấp, vô liêm sỉ đến như vậy. Tôi bật cười chua chát, bắt một chiếc xe ôm quay lại chỗ Bo. Khi đến nơi tôi thấy Vinh đang ngồi đọc truyện cho con nghe. Nghĩ lại ban nãy cáu kỉnh cũng thấy có chút lỗi. Vinh thấy tôi liền bước ra ngoài, tôi cúi đầu và khẽ nói. Xin lỗi vì nãy hơi quá lời với anh. Phiền anh mấy ngày nữa có thể giúp tôi chăm sóc con. Chị gái tôi nằm viện,

Bo dựa đầu vào lòng tôi nói giọng đầy sợ hãi. Là cô Liên bấu con. Cô tắm cho con xong bấu con. Cô bảo từ nay không được giục ba gọi cho mẹ. Nếu cô bảo là ghét mẹ, nhưng con bảo con yêu mẹ, nhớ mẹ, thế là cô bấu con. Bấu con xong cô bảo nếu con dám mở miệng ra nói với ai, cô đánh chết mẹ với bác Lan. Con sợ mẹ bị chết à? Tôi nghe xong toàn thân nóng bừng, run lên giận dữ. Lúc này tôi như phát điên, kéo áo con lên càng thêm phẫn uất. Đến lúc này thì tôi không thể chịu đựng thêm được nữa. Hôm nay nhất định tôi sẽ phải sống chết với chị ta. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 10 của bộ truyện có tựa đề Sống Chung Với Mẹ Chồng. Và chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi những tập cuối cùng sẽ được phát sóng sớm nhất trên kênh Các Chuyện bằng cách quý vị bấm like, follow và đăng ký kênh để gặp lại Hồng Nhung và cũng để cho ủng hộ cho Hồng Nhung có động lực làm những video mới tiếp theo quý vị nhé. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được kính chào tạm biệt và chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.